Sau nhiều năm gả thay, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha hoàn cúi đầu càng thấp, ngập ngừng nói, đại phu đã xem qua, nói rằng chủ nhân mắc tâm bệnh, cần phải dùng tâm dược để chữa. Trong đôi mắt lạnh lùng của Lục Phụng thoáng qua một tia không kiên nhẫn. Đúng lúc này, từ trong phòng truyền ra những tiếng ho khan đứt quãng, rất nhỏ, nhưng không thể qua được tay người luyện võ nhiều năm như hắn. Hắn sải bước đi thẳng vào phòng. Phòng không lớn, cửa sổ gỗ chạm khắc mở hé. Ánh sáng xuyên qua song cửa chiếu vào, làm khuôn mặt nhợt nhạt của nữ tử tựa bên cửa sổ càng thêm tiêu tụy. Chàng, khụ khụ, sao chàng lại đến đây? Trên gương mặt tái nhợt của Giang Uyển Tuyết hiện lên một chút kinh ngạc. Dường như nàng không hề biết việc Lục Phụng sẽ tới. Lục Phụng nhìn nàng chằm chằm, lấy thanh loan đao bên hông đặt xuống bàn, rồi ngồi xuống một cách nghiêm nghị. Nghe nói muội bệnh, nghe vậy, thân mình Giang Uyển Tuyết khẽ run. Nàng quay mặt đi với vẻ khó xử, nhẹ giọng nói, không sao đâu, muội có tin hay không? Việc gọi ta đến đây không phải do ta tự quyết. Lục Phụng không biểu lộ cảm xúc, chỉ thản nhiên nói, bảo người đi mời đại phu, thiếu gì, cần gì thì bảo Thường An lo liệu, ta không thiếu gì cả. Giang Uyển Tuyết vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nói, nếu chàng chỉ tới đây để nói những điều đó, vậy mời chàng trở về. Lục Phụng làm bộ đứng dậy, vậy muội hãy nghỉ ngơi cho tốt. Quân trì ca ca, không gian chợt yên tĩnh. Giang Uyển Tuyết cười khổ một tiếng, bước đến bên cạnh Lục Phụng, tay mảnh mai cầm ấm trà rót cho hắn một chén. Trà cũ vị chát, chàng đừng chê. Lục Phụng không hề đưa tay chạm vào chén trà đó. Hắn nói, ta đã nói rồi, cần gì cứ bảo Thường An, muội không cần phải tự làm khổ mình. Giang Uyển Tuyết tự rót cho mình một chén, ngồi xuống đối diện hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn mà nói, thứ ta muốn nhất bây giờ, chẳng lẽ chàng không biết? Lục Phụng gật đầu, Pussy Cat Team vẫn phải ủy khuất muội thêm một thời gian nữa. Yên tâm, chuyện thành công, ta sẽ đáp ứng muội một điều trong khả năng của ta. Giang Uyển Tuyết nhấp một ngụm trà nóng, giọng như thở dài, chàng nói là chuyện sau khi thành công, nhưng nếu họ không đến tìm ta, chàng sẽ làm thế nào? Lục Phụng đáp chắc nịch, không có nếu, hắn đã sớm có sắp đặt. Năm xưa, Cung Vương từng là hoàng tử được hoàng thượng coi trọng nhất, nhưng thánh chỉ đầu năm liệt kê 4 trọng tội của hắn: cất giấu sát, bán vũ khí, mua quan bán chức, câu kết với phản tặc. Trong đó, điều khiến hoàng thượng thực sự nổi giận là câu kết với phản tặc. Ngày trước, hoàng thượng khởi binh từ U Châu, khi ấy phương Bắc có Lỗ Vương, phương Nam có Trần Vương, cả hai đều binh hùng tướng mạnh. Lỗ Vương tự cao tự đại, dẫn 10 vạn tinh binh tấn công U Châu trước. Khi hoàng thượng và Lỗ Vương đánh nhau kịch liệt, Trần Vương nhân cơ hội đi đường thủy tiến thẳng kinh thành, định đợi hai bên tổn hại rồi ngư ông đắc lợi. Hoàng thượng sau khi giao chiến với Lỗ Vương đã tổn thất nghiêm trọng, lại gặp Trần Vương xảo quyệt âm hiểm, hạ độc, phóng hỏa, đủ mọi thủ đoạn, dù thắng nhưng cũng là thắng trong đau thương. Thậm chí trong hỗn chiến đã mất đi một người con trai giống mình nhất. Cuối cùng, Trần Vương mang ngọc tỷ truyền quốc nhảy xuống thành. Hoàng thượng vẫn chưa hả giận, nghiền xương thành cho, mời cao tăng trấn áp, đời đời không siêu sinh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Nhiều năm gả thay, chương 32, HTML, rất ít người biết rằng, khi Trần Vương đứng trên thành cảm thán, thời cũng không, mệnh cũng không, thiên mệnh không ở ta, thì một nhóm thuộc hạ trung thành của hắn đã bí mật bảo vệ huyết mạch, đưa đi phương Nam, đến khi hoàng thượng phát hiện thì đã không còn tung tích. Năm đó, tiên hoàng hôn quân vô đạo, dân chúng lầm than, sau lại thêm các vương tranh đoạt, chiến loạn không ngừng, Khi đương kim hoàng thượng lên ngôi, cả thiên hạ đã tan hoang. Chưa kể phương Bắc còn có hung nô luôn dòm ngó. Hoàng thượng chỉ có thể âm thầm truy tìm dư đảng Trần Vương. Không ngờ nhiều năm không có tin tức, cuối cùng lại tìm được manh mối qua chính đứa con ruột của mình. Hoàng thượng làm sao không phẫn nộ, tội trạng của cung vương như cái cân, nhẹ thì không đáng kể, nhưng đã lên bàn cân, lại nặng tựa ngàn cân, mua quan bán chức, hắn là một thân vương nắm thực quyền. Chuyện này xưa nay vẫn có, triều đình thậm chí còn cho phép quyên tiền mua quan, chỉ cần không quá mức, chẳng tính là đại tội. Lục Phụng rời khỏi căn viện nhỏ, bầu trời ngoài viện âm u. Từng đợt gió lạnh thổi qua khiến vạt áo quan của hắn khẽ bay. Đứng dưới cổng viện, ánh mắt hắn trầm tĩnh, không thể đoán ra đang nghĩ điều gì. Từ xa, Thường An bước nhanh tới, nhỏ giọng bẩm báo, đại nhân, tất cả đã sẵn sàng. Người bên trong, có gì khác thường không ạ? Lục Phụng lạnh nhạt đáp. Không cần quan tâm, chỉ cần đảm bảo không có sơ suất. Thường An gật đầu. Lập tức lĩnh mệnh rời đi. Lục Phụng đứng một hồi lâu, như đang trầm ngâm, sau đó quay người bước đi. Bước chân nặng nề trên con đường lát đá xanh. Trong lòng hắn, không hề có một giây phút nào mềm lòng. Người như hắn, từ lâu đã học được cách gạt bỏ những cảm xúc không cần thiết. Hắn không cần tình cảm, không cần sự day dứt, càng không cần bất kỳ sự tha thứ nào. Thế gian này, chỉ có một điều duy nhất mà hắn cần đạt được, chính là chấm dứt tất cả. Giang Uyển Tuyết cười nhạt, ánh mắt sâu xa, ta đẹp như vậy, hắn cũng chẳng mảy may động tâm. Ngươi nói xem, trái tim của hắn làm bằng gì? Nha hoàn cúi đầu, không dám trả lời. Giang Uyển Tuyết vuốt ve ngón tay, gõ nhịp trên mép chén sứ, nhẹ nhàng nói, ngươi không hiểu đâu. Hắn là người cố chấp, có những thứ, chỉ cần hắn không muốn, dù ta đẹp đến đâu cũng vô dụng, nhưng nếu hắn đã muốn, bất kể là ai, bất kể điều gì, đều không thể ngăn cản được. Câu nói ấy tựa như than thở, lại như tự giễu. Một lúc lâu sau, Giang Uyển Tuyết khẽ thở dài, ánh mắt khép hờ, tựa như không còn bận tâm nữa. Nha hoàn nghe xong, trong lòng thấp thỏm không yên, cảm thấy chủ nhân của mình dường như đang dần thay đổi. Nàng buông chén trà xuống, đứng dậy bước đến gần cửa sổ, ngắm nhìn những cây bạch đàn lả tả rụng lá bên ngoài. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ hắt lên gương mặt tái nhợt của nàng, tựa như phai nhòa theo ký ức. Hắn nghĩ ta sẽ hối hận, nàng nói, giọng nói nhẹ như tiếng gió thoảng qua. Hắn muốn ta phải tiếc nuối, phải van xin hắn, nhưng ta sẽ không cho hắn toại nguyện. Nha hoàn cúi đầu không dám nói gì, chỉ đứng nép sang một bên. Giang Uyển Tuyết quay lại nhìn nàng, khẽ nhếch môi cười, nhưng trong mắt không hề có lấy một tia ấm áp. Ngươi sợ sao? Nha hoàn run run đáp, nô tỳ không dám. Không dám là tốt, nếu không nghe lời, kết cục của ngươi sẽ không tốt đẹp đâu. Cách chương.